Tiên ma đồng tu, chương 1813, thiên bức binh sĩ. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. A Nham kỳ phẫn nộ phi thường. Nó một tiếng lại một âm thanh gào thét. Trong tay khổng lồ lang nha bổng, cũng không biết đập vỡ nhiều ít địch nhân đầu. Thế nhưng, nó bên người tộc nhân, đã ở từng bước ngã xuống. Chỉ cần có một cái cự nhân chiến sĩ ngược lại, hạ, lập tức liền có 7-8 cái dị tộc chiến sĩ nhảy đến trên người của nó. Đao trong tay thương búa xiên đều xuất hiện, hướng cự nhân trái tim đầu chờ chí mạng chỗ điên cuồng chém đâm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sơn khẩu chiến đấu theo tảng sáng trước bắt đầu. Đến bây giờ đã là mặt trời lên cao. Đối mặt do Nam Cương hơn 10 cái dị tộc tạo thành mấy vạn đại quân vây công. Cự nhân tộc cuối cùng xuất hiện xu hướng suy tàn. A Nham kỳ lớn tiếng đối thuộc hạ gầm thét. Lục Dực quân đoàn viện quân ở nơi nào? Không xuất hiện nữa. Chúng ta đều chết ở chỗ này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái kia thuộc hạ lại bắt đầu dùng ma âm kính liên lạc Lục Dực quân đoàn. Nhận được tin tức như cũ là bị một đám Nam Cương ngốc sư tộc ngăn tại ngoài trăm dặm. Không được tiến thêm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chiến tranh chính là giết chóc. Chỉ cần có thể giết chết đối phương, có thể dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Không có bất kỳ lòng nhân từ. Song phương cũng biết, đây là một hồi không chết không thôi chiến đấu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một hồi chiến ý thắng bại. Nhân tố có rất nhiều. Hiện tại Nam Cương dị tộc liền chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa ba cái trọng yếu nhân tố. Diệp Tiểu Xuyên như trước đứng ở trên sườn núi nhìn xem dưới chân chiến trường. Hắn không hề động. Bên người hàng chục cá nhân giống như tu chân giả cũng không có động. Kỳ thật nếu như bọn hắn xuất thủ, dị tộc chiến sĩ tổn thất hội nhỏ rất nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thế nhưng, những người này tu chân giả từ đầu đến cuối đều không có ra tay. Đây là Nam Cương dị tộc cùng thiên giới đại quân ở giữa chiến trường. Bọn hắn tu chân giả chiến trường là đối mặt thiên nhân lục bổ. Đương nhiên, đây cũng không phải là Diệp Tiểu Xuyên đám người không có xuất thủ nguyên nhân chủ yếu. Bọn hắn lúc này đây kế hoạch hạch tâm là ở Thanh Long Cốc. Hôm nay trận này chiến dịch, kia bản chất vẫn là một hồi thăm dò tính tiếp xúc chiến. Mục đích là đem cuồng nhân quân đoàn dẫn tới Thanh Long Cốc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một đường. Nếu như lúc này có tu chân cao thủ gia nhập chiến cuộc, thế tất sẽ để cho cuồng nhân quân đoàn kiêng kỵ. Vạn nhất bọn chúng không có truy kích, mà là đang chờ đợi thiên nhân lục bộ tu chân giả hàng lâm nhân gian. Này Thanh Long Cốc coi như là vải trắng đưa. Diệp Tiểu Xuyên liền nghiêm mặt. Theo Hoàng Thạch Sông gành đến bây giờ song phương đã kịch chiến vượt qua 2 canh giờ. 6.000 cự nhân quân đoàn chỉ cần đã diệt một nửa tả hữu. Dị tộc chiến sĩ tử thương rất lớn. Tiêu diệt đối phương 3.000 người. Chính mình tổn thất vượt qua 6.000 người. Khoản này, mua bán thật là không chịu nổi. Hơn nữa các phương diện tin tức đã liên tiếp truyền đến. 2 canh giờ chiến đấu. Để phụ trách chặn đánh Lục Dực quân đoàn ngốc sư bộ phận đã tổn thất 1/5 chiến lực. Theo thời gian không ngừng đẩy mạnh, khắp nơi hướng Lục Dực quân đoàn, đều tại hướng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bên này tụ lại, dẫn đến ngốc sư tộc áp lực càng lúc càng lớn. Ngay tại vừa rồi, cuối cùng một chi dấu ở trong núi rừng 2 vạn ngốc sư tộc chiến sĩ cũng lên không. Diệp Tiểu Xuyên tức giận hầu như nghiến răng nghiến lợi. Bạch Sơn tộc trưởng vậy mà hố chính mình một bả. Dựa theo thời gian ước định, thiên bức tộc tại 2 canh giờ trước nên tiến vào dự định vị trí. Cùng ngốc sư tộc cùng một chỗ ngăn cản đến đây cứu viện Lục Dực quân đoàn. Hiện tại liền chỉ con rơi, cọng lông đều không có chứng kiến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 2 canh giờ chém giết. Ngốc sư tộc chiến sĩ tổn thất 3 vạn dũng cảm chiến sĩ. Lại đánh như vậy xuống dưới, ngốc sư tộc còn dư lại tầm 10 vạn chiến lực. Sẽ ở này một trận chiến trong bị lục dực quân đoàn tiêu hao hầu như không còn. Hơn nữa, chu vi từng cái phương hướng cự nhân quân đoàn. Tại chiến đấu bắt đầu không lâu sau, đã hướng phía nơi này tụ lại mà đến. Gần nhất một cổ 6.000 người cự nhân quân đoàn. Khoảng cách nơi đây đã chưa đủ trăm dặm. Không cần 2 canh giờ, bọn chúng sẽ đến. Cuồng nhân quân đoàn theo tối hôm qua đến bây giờ, đã hàng lâm nhân gian 7-8 vạn chi chúng. Hành động của bọn nó so với cự nhân quân đoàn muốn nhanh chóng rất nhiều. Đã có ít nhất 4 vạn cuồng nhân quân đoàn, theo hạo kiếp chi môn phụ cận xuất phát, hướng phía Hoàng Thạch sông phương hướng hành quân gấp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đoán chừng tối đa 2-3 canh giờ sẽ đến. Diệp Tiểu Xuyên nhìn bầu trời, rốt cục ra lệnh, nói: "Mệnh lệnh ngốc sư tộc không muốn sẽ cùng lục dực quân đoàn chính diện chém giết. Hướng Vu Sơn sương mù dày đặc phương hướng lui lại, tránh đi Thanh Long Cốc phương hướng, miễn cho bị địch nhân phát hiện chúng ta tại Thanh Long Cốc bố trí." Hoàn Nhan, Phượng Nghi các ngươi hai người mang 20 vị tu chân giả tiến đến trợ giúp Nam Lộ ngốc sư tộc. Vương Tại Sơn, Phong Vô Ngạn, các ngươi hai người mang 20 vị tu chân giả tiến đến trợ giúp Bắc Lộ ngốc sư tộc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hơn 40 vị tu chân giả lĩnh mệnh mà đi. Diệp Tiểu Xuyên sau lưng sẽ không đứng đấy mấy cái chính đạo tu chân giả. Tần Phàm Chân nói, thiên giới các lộ viện quân cũng sắp đã đến. Chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên nhìn xem phía dưới trên chiến trường còn thừa lại chừng 2.000 cự nhân chiến sĩ. Oán hận nói, bây giờ thu binh, hướng đông mặt Thanh Long Cốc phương hướng lui lại. Tiếng trống dần dần trì hoãn. Hào âm thanh đình chỉ. Vài mặt cự cái chiêng bị gõ vang. Giết đỏ mắt dị tộc chiến sĩ cùng cự nhân chiến sĩ còn dây dưa cùng một chỗ, rất khó tách ra. Thẳng đến cái chiêng âm thanh lần thứ 3 vang lên, dị tộc chiến sĩ lúc này mới thời gian dần qua thoát ly chiến trường. Phạm vi 7-8 dặm trên chiến trường, khắp nơi thi thể, một ít bị thương dị tộc chiến sĩ tất bị đồng bạn mang đi. A Nham Kỳ phát ra một hồi cuồng tiếu, xuất lĩnh còn dư lại ước chừng 2.000 tộc nhân, dọc theo sơn khẩu bắt đầu truy kích dị tộc chiến sĩ. Tại hắn xem ra, nhất định là viện binh của mình đã đến. Chính mình tổn thất 4.000 tộc nhân. Nếu như không giết chết những thứ này đáng giận con sâu cái kiến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thật sự là nan giải mối hận trong lòng. Cùng lúc đó, Nam Bắc hai cái phương hướng không chung chiến trường cũng bắt đầu hành quân lặng lẽ. Ngốc sư tộc chiến sĩ hướng cánh phi hành. Thế nhưng lục dực quân đoàn tốc độ phi hành cùng sức chiến đấu đều vượt xa bọn chúng. Tại lui lại trong bị lục dực quân đoàn cắn gắt gao. Phượng Nghi cùng Hoàn Nhan Vô Lệ mang theo 20 vị chính đạo đệ tử đi đến thời điểm. Chứng kiến không chung đông nghịt quái điểu đang tại chém giết. Mây đen bên trong, thỉnh thoảng có ngốc sư tộc chiến sĩ cùng lục dực quái điểu vẫn lạc. Nhưng là cái chết càng nhiều hơn là ngốc sư tộc chiến sĩ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hoàn Nhan Vô Lệ đám người lập tức xung phong liều chết đi qua. Đều muốn đánh lui lục dực quân đoàn, cho ngốc sư tộc lui lại tranh thủ thời gian cùng không gian. Thế nhưng giờ phút này đã có vài chỉ lục dực quân đoàn hội tụ ở chỗ này. Số lượng vượt qua 1.400.000. Không chung chiến trường kéo phương. Tròn hơn 10 dặm, bọn hắn 20 người quả thực là như muối bỏ biển. Sát nhập trong vòng chiến, lập tức đã bị vô số lục dực quái điểu cho che mất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mặt phía Bắc Phong Vu Ngạn, Vương Tại Sơn chờ chính đạo đệ tử. Gặp phải tình huống cũng kém không nhiều lắm. Ngay tại bọn hắn chuẩn bị cũng Diệp Tiểu Xuyên đưa tin thời điểm. Nam Bắc hai cái không trung chiến trường phía đông. Đồng nghịt xuất hiện hai mảnh vô biên bát ngát mây đen. Đang tại cấp tốc hướng phía chiến trường vọt tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chẳng qua là một lát công phu. Mây đen đã đến trên chiến trường phương. Đang tại trắng trợn giết chóc lục dực quân đoàn. Chợt phát hiện mình bị vô số chỉ hình thể cực đại mặt người con rơi cấp bao vây quanh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đúng là vô cùng đuổi chậm đuổi. Cuối cùng dám đến thiên bức tộc. Thiên bức hình thể trương dực mấy lần. Xa xa so ra kém lục dực quái điểu. Thế nhưng bọn chúng vừa xuất hiện. Lục dực quân đoàn mấy vị kia thủ lĩnh lập tức cũng cảm giác được không ổn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nguyên một đám hét lớn. Mọi người cẩn thận. Là Nam Cương thiên bức binh sĩ. Trăm vạn chỉ thiên bức thiên không phía trên đáp xuống. Bọn chúng cũng không phải là bình thường con rơi. Bọn chúng là có chứa tê liệt tính nọc độc. Những cái kia thiên bức rầm rầm lao xuống. Mấy chục chỉ thiên bức vây công một chỉ lục dực quái điểu. Trực tiếp chính là nhào tới lục dực quái điểu trên thân thể. Há miệng liền cắn. Mặc dù lục dực quân đoàn chiến lực cường đại. Đối diện với mấy cái này như con ruồi giống như con rơi. Vẫn còn có chút chân tay luống cuống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.